Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 29, đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm, 1. gocchuyenaudio.com, 29 đêm thứ 5 của 6 ngày 7 đêm 1. Ngươi đừng cảm thấy phiền toái, ta biết ngươi khẳng định tưởng thắng được làm cho ta tâm phục khẩu phục. Lâm Hồi Âm giành trước từng bước trấn an Dạ Huyền sát khí tiếp tục rất nhanh nói. Cho nên, ngươi không thể làm cho nam nhân cùng ta thượng giường. Dạ Huyền hơi có vẻ nghi hoặc, trên giường, bọn họ không hiểu sao, thực phiền toái, Lâm Hồi Âm đỏ mặt giải thích nói, chính là không thể Oxstar, chấm, Dạ Huyền càng nghi hoặc hơn, Lâm Hồi Âm thế này mới ý thức được, Ox, bốn chữ này bọ hoi cũng không hiểu, nàng liền nghĩ nghĩ, sau đó dùng bọn họ có thể nghe hiểu trong lời nói hình dung nói, chính là không thể cùng ta sinh hoạt vợ chồng sự. Nói ngắn lại chính là không thể làm cho gì nam nhân chạm vào cơ thể của ta, bao gồm cả ngươi. Dạ Huyền cười nhạt, Lâm Hồi Âm đại nhân đại lượng, tạm thời không cùng Dạ Huyền so đo, hắn tự phụ tự đại, tự cố mục đích bản thân tiếp tục nói. Ngươi có thể tra tấn ta, nhưng là không thể muốn mạng ta, nếu ta nhẫn không được nhận thua, như vậy muốn giết yếu quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu ta nhẫn đi xuống, mãi cho đến hừng đông thời khắc ta không nhận thua, như vậy cho dù ta thắng, ngươi chẳng những không thể giết ta, còn phải để ta ở cạnh người một tháng. Kỳ thật nàng đã nghĩ xong đường lui, chỉ cần hắn không giết hại nàng, như vậy hắn tra tấn, nàng đều có thể chịu được, dù sao cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần nàng sống qua một đêm, nàng sẽ thắng, có thể ở bên cạnh hắn một tháng đó cũng đủ nàng nhận thức hoàng thái tử hoặc là này hắn lợi hại thần tiên, sau đó mình có thể trở về hiện đại. Dạ Huyền như là khinh thường không chấp nhặt Lâm Hồi Âm, cao quý gật đầu, nâng tay, đem Lâm Hồi Âm vác lên trên vai, sau đó bay lên không bay lên. Lâm Hồi Âm đầu xuống phía dưới, phá lệ khó chịu, mà kia trích con mèo nhỏ, lại theo Dạ Huyền một khắc trích trên vai nhảy tới của phía sau lưng nàng, chạm đến chạm đi, thậm chí còn cầm móng vuốt gãi gãi phía sau lưng nàng, đùa bất diệt nhạc hồ. Đông Hoang Đại Lục, Hoàng Thành Hoàng Cung. Lâm Hồi Âm bị Dạ Huyền mang đến sau, liền trực tiếp ném vào một gian trong phòng, liền biến mất không thấy. Ngoài cửa sổ màn đêm tiệm lâm tinh quang tiệm khởi, phòng nội Dạ Minh Châu phát ra nhu hòa sáng rọi chiếu xạ toàn bộ phòng, ở thời gian từng giọt chảy xuôi mà qua, hiện tại đã muốn đến nửa đêm thời khắc, cái kia bắt cóc của nàng biến thái nam đã muốn liên tục tam thiên không có xuất hiện. Đây là Lâm Hồi Âm xuyên qua đến nơi đây tới nay, lần đầu tiên hưởng thụ đến như thế tốt đãi ngộ. Theo lý thuyết Lâm Hồi Âm hẳn nên thở phào một hơi, hào hào ngủ một giấc. Nhưng nàng không buồn ngủ, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng tối nay cùng Dạ Huyền đánh đố, đồ nàng ở hắn bên người có thể sống quá một đêm. Hiện tại thời gian đã qua hơn nửa đêm, hắn không có hành động gì. Như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta đáy lòng không yên, bất an bất ổn. Cách chương.